Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1145, thực sự muốn kết hôn. Góc truyện audio.com, editor, May, sau khi cô phát câu này ra ngoài, vốn là nhóm lớp học vẫn luôn cãi nhau, bỗng chốc liền yên tĩnh trở lại. Sau vài giây, lại là từng dãy tin tức trong nháy mắt bật ra. Thẻ nông hai hào, Bạch Tiểu Thỏ ta dựa vào thực giả, cậu sẽ không phải đang nói giỡn ngày cá tháng tư chứ? Bạch Tiểu Thỏ thực, Phong Diệp, Bạch Tiểu Thỏ cậu thực muốn kết hôn, vậy lớp trưởng chúng ta phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thỏ, giao trộn, dày đặc thích ngươi, Bạch Tiểu Thỏ thực muốn kết hôn, đây cũng quá nhanh đi, là theo người bạn trai lúc trước của cậu sao? Bạch Tiểu Thỏ, đúng vậy, trái táo không phải là trái táo nhỏ. Bạch Tiểu Thỏ, đoàn bí thư chi bộ, sao cậu đột nhiên thích đánh dấu chấm tròn như thế? Thật sự là cậu đang nói chuyện sao? Bạch Tiểu Thỏ, không, tôi là ông xã cô ấy. Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn nhanh chóng đánh ra những chữ kia, nhịn không được duỗi tay lau mồ hôi trên trán mình một phen, cái này. Cái đó, đây là cái gì, cô cảm giác mình đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải. May mắn ngày mai mọi người liền đường ai nấy đi, cô cũng không cần đi đối mặt với bọn họ. Trang Manh Manh ba người các cô ngồi ở đằng sau Tiểu Thỏ, nâng di động cười đến sắp hít thở không thông. Nhưng mà trong nhóm lớp học các cô, giờ phút này lại là đã đập nồi. Ven biển, Trang Manh, Bạch Tiểu Thỏ phòng ngủ các cậu thực muốn kết hôn. Thực không phải đang đùa chứ? Trang Manh, đương nhiên là thực. Bây giờ chúng tôi liền và cậu ấy còn có ông xã của cậu ấy ở cùng một chỗ đó, có được hay không? Cách Trương.